Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 781 Hành Vân Chi Trí. Cầu vé tháng, chương 781 Hành Vân Chi Trí. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bị ngũ vị sơn nhân mang theo, rời đi Quan Tinh Lâu nơi biển sâu. Đi vào Thái Bạch giới một tòa không biết tên núi cao thượng, bóng đêm thật sâu. Nguyệt hoa liêu quang, đầy trời ngân hà rơi rụng sơn gian. Núi xa lúc sau, trên biển lấp lánh vô số ánh sao. Rộng lớn mạnh mẽ, thật đẹp a, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được cảm thán. Có lẽ là đạo thực ảnh hưởng, Giang Nguyệt Bạch đứng ở Lâm Kinh Nguyệt bên người. Cả người mạc danh chậm lại. Thân tựa hành vân nước chảy, tâm như hạo nguyệt thanh phong, chỉ nghĩ ngồi ở đỉnh núi, tĩnh xem mây cuộn mây tan, rời xa thế gian phân tranh. Lâm Kinh Nguyệt ý bảo Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống. Gió núi thổi qua vạt áo, vén lên Giang Nguyệt Bạch trên mặt khăn che mặt, lộ ra phía dưới tiểu vương bát nét mực. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ngăn chặn khăn che mặt, cười gượng hai tiếng ở Lâm Kinh Nguyệt bên người ngồi xuống. Đem góc áo nét mực cũng chiết trụ áp lên, Lâm Kinh Nguyệt không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, lục hành vân sự tình, ta có suy đoán, nghe tiếng. Giang Nguyệt Bạch cả người căng thẳng, vội vàng nhìn quét chung quanh, sợ một cái sét đánh xuống dưới. Lâm Kinh Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, thiên đạo dưới vạn linh nào có bí ẩn đáng nói, chỉ lo nói thỏa thích, mặt khác giao cho ý trời. Giang Nguyệt Bạch vì Lâm Kinh Nguyệt tiêu sái kinh ngạc cảm thán. Cẩn thận tưởng tượng nàng nói cũng đúng, nếu thiên đạo thật sự có ý thức, nàng lại như thế nào đề phòng, cũng tàng không được bất luận cái gì bí mật. Giang Nguyệt Bạch hơi chút thả lỏng một chút. Chính là thượng một lần chúng ta mới nói đến cái kia, người ngoài thân hóa thân liền. Lâm Kinh Nguyệt bất đắc dĩ cười, lần trước là một cái cảnh cáo, hiện giờ người ta đều đã sáng tỏ lẫn nhau trên người bí mật, nhắc lại cũng không sao, chỉ là ngươi tu vi còn thấp, vẫn là không cần nói thẳng ra tới hảo. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, chờ Lâm Kinh Nguyệt tiếp tục nói. Lâm Kinh Nguyệt nhìn về phía đỉnh núi, từ từ kể ra. Quan Tinh Lâu trung tàng thư, ta thân là hợp thể đạo quân có thể tùy ý xem xét, nhưng lại không cách nào mang ra tới, cho nên ta nói ngắn gọn, lục hành vân khả năng đúng như nàng lời nói. Đều không phải là này giới người trong, mà là đến từ một cái khác chúng ta vô pháp tưởng tượng thế giới. Nàng cho tới nay hành động, đều là vì trở lại nàng nguyên bản thế giới. Nàng có thể tìm được duy nhất phương pháp, chính là đánh vỡ thế giới này thiên đạo. Giang Nguyệt Bạch không biết nói cái gì, liền tiếp tục trầm mặc, tiếp tục nghe. Ta xem kia bổn hành vân chuyện cũng không biết là ai sờ. Bên trong vụn vặt ký lục một ít về lục hành vân sự tình. Nàng cả đời có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả truyền kỳ. Nàng cấp toàn bộ tu chân giới các phương diện đều mang đến xưa nay chưa từng có thay đổi, tỉ như hiện tại gia cát gia, yển giáp chế tạo trình độ không gì sánh được, còn có thiên thương giới năm đó phi thăng trận đạo ngón tay cái Thái Huyền đạo nhân, cũng từng chịu nàng chỉ điểm, Thái Vi tinh minh luyện khí nhất tuyệt võ gia, cũng có lục hành vân đặt chân dấu vết, loại chuyện này nhiều không kể xiết. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nói, lục, nàng như vậy cường đại sao? Nàng lại là từ nơi nào học được nhiều như vậy đồ vật? Giang Nguyệt Bạch không dám kêu lục hành vân tên, sợ một kêu nàng, nàng liền từ bầu trời đào cái động, thăm dò nghe lén. Lâm Kinh Nguyệt lắc đầu, điểm này, chỉ sợ trừ bỏ nàng chính mình, không người biết hiểu, chính là nàng nếu đối toàn bộ tu chân giới cống hiến lớn như vậy. Vì cái gì hiện giờ thượng giới cũng không có nhiều ít về sự tích của nàng truyền lưu. giống như trừ bỏ những cái đó đại thừa tiên quân, cùng với gia cát gia loại này chịu quá nàng ân huệ địa phương. Địa phương khác người cũng không biết nàng tồn tại. Giang Nguyệt Bạch mãn đầu óc nghi vấn. Theo đạo lý nói, Thiên Diễn Tông có như vậy tổ sư, cũng không nên vẫn luôn bị nhốt tại địa linh giới. Không phải sớm đều hẳn là trở thành thượng giới đệ nhất tiên tông sao? Lâm Kinh Nguyệt thở dài, tiếp tục nói, nhưng nàng sáng tạo đoạt đạo phương pháp. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, đột nhiên nhìn thẳng Lâm Kinh Nguyệt, ở tu chân giới. Mỗi người đều biết đoạt đạo, là thông qua đoạt lấy người khác đạo quả, thành tựu chính mình đạo quả một loại phương pháp, nhưng là cụ thể, không ai biết như thế nào thao tác. Giang Nguyệt Bạch từng hướng Trọng Minh Tiên Quân hỏi qua rất nhiều về đoạt đạo sự tình, Trọng Minh Tiên Quân đều là ngậm miệng không nói chuyện. Nàng ở Trọng Minh Tiên Quân tàng thư lâu nhìn rất nhiều thư, cũng chỉ tìm được một chút về đoạt đạo đồ vật, đạo quả trừ bỏ bẩm sinh cùng hậu thiên chi phân, còn có lớn nhỏ chi phân, đồng loại đừng dưới. Đại đạo quả có thể cắn nuốt tiểu đạo quả, tỉ như xuân hạ thu đông này đó tiểu đạo quả, đều có thể dung hợp với bốn mùa luân hồi loại đại đạo quả. Trọng Minh Tiên Quân sở tu thủy chi đạo, thuộc về ngũ hành chi nhất đại đạo quả, nhưng nếu là gặp phải ngũ hành phía trên âm dương đạo quả, thủy đạo quả cũng có thể bị cắn nuốt, trợ chướng âm dương đạo quả trưởng thành. Nhưng là đoạt đạo là tu chân giới cấm kỵ, thậm chí so đoạt xá càng phạm húy. Một khi phát hiện, tiên minh sẽ toàn lực ra tay diệt sát đoạt đạo giả. Đại thừa tiên quân cũng sẽ không cho phép đoạt đạo việc tùy ý phát sinh, chính là to như vậy tu chân giới, luyện hư trở lên có năng lực tu xuất đạo quả tu sĩ tuy rằng không nhiều lắm. Ai cũng vô pháp bảo đảm ở âm u không người trong một góc, có hay không người nắm giữ đoạt đạo phương pháp, đi đoạt người khác nói, đặc biệt là ma vực loại này hoàn toàn không có đạo đức, hoàn toàn dựa cắn nuốt tấn chức địa phương. Giang Nguyệt Bạch đồng tử kịch liệt rung động, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, cho nên Lục Hành Vân vẫn luôn ở thông qua đoạt đạo làm chính mình đạo quả trở nên càng xu gần với thiên đạo, lấy này đối kháng thiên đạo. Lâm Kinh Nguyệt ánh mắt ảm đạm, ta phỏng đoán đó là như vậy. Lục Hành Vân muốn là có thể cùng thiên đạo chống lại Hồng Mông đại đạo, rất có thể nàng đến bây giờ cũng không có được đến có thể đánh vỡ thiên đạo Hồng Mông đại đạo, cho nên nàng còn ở tiếp tục bố cục. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được bắt lấy Lâm Kinh Nguyệt cánh tay, thân thể ức chế không được run rẩy. Chẳng lẽ nói đoạt đạo cần thiết tiên thiên tư chất cùng tự thân tương đồng mới có thể tiến hành đi xuống, cho nên nàng mới tuyển chúng ta này đó ngũ linh căn? Lâm Kinh Nguyệt không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Cụ thể đoạt đạo phương pháp là tu chân giới cấm kỵ, ta cũng không biết nội tình, nhưng ta tưởng đại để chính là như thế. Cũng là vì chuyện này, toàn bộ tu chân giới biết nàng người, đều đối nàng giữ kín như bưng. Này 10 vạn năm tới, lịch đại đại thừa tiên quân tuy rằng sẽ không cố ý chèn ép những cái đó tôn sùng nàng người cùng thế lực, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ đi nâng đỡ, chỉ biết tùy ý này chậm rãi phát triển. Xem như vâng theo thiên đạo ý chỉ, ta ở quan tinh lâu chung tìm đọc rất nhiều sách sử. Này 10 vạn năm gian, phàm là có ghi lại ngũ linh căn tu sĩ, đi đến đại thừa này một bước có 7 người. Bọn họ sở tu đạo quả bất tường, nhưng 7 người đều ngã xuống ở thứ 9 thứ tiên kiếp dưới, không thể phi thăng. Lâm Kinh Nguyệt dừng một chút, nghĩ thầm nàng tương lai muốn đối mặt đại để cũng là như thế. Giang Nguyệt Bạch tiếp tục truy vấn, kia này 7 người cùng nàng có liên quan sao? Lâm Kinh Nguyệt lắc đầu, không thể nào kiểm chứng. Kia này 7 người thứ 9 thứ tiên kiếp có dị thường sao? Lâm Kinh Nguyệt tiếp tục lắc đầu, cũng không từ kiểm chứng. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt nắm tay. Này có phải hay không có thể thuyết minh? Ở đại thừa tiên kiếp tiến đến phía trước, vô luận là thiên đạo vẫn là lục hành vân, đều sẽ không đối bọn họ này đó bị lựa chọn ngũ linh căn ra tay. Nếu là như thế này, nàng nhưng thật ra có thể tạm thời yên lòng, không cần lo lắng treo ở đỉnh đầu kiếm, ở chính mình không có phòng bị thời điểm rơi xuống, lại từ một cái khác góc độ tường. Lục Hành Vân nếu là thực sự có chống lại thiên đạo năng lực, như vậy nàng chỉ cần còn có giá trị, Lục Hành Vân cũng sẽ không làm nàng dễ dàng chết ở thiên đạo dưới. Là lợi dụng, cũng là bảo hộ. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhất định, chậm rãi không run lên. Nàng khoảng cách đại thừa còn sớm, chỉ cần thiên đạo cùng Lục Hành Vân cho nàng một cái đường sống, nàng luôn có biện pháp giải quyết hết thảy, không đến cuối cùng một khắc, nàng tuyệt không nhận thua. Không đúng, là tới rồi cuối cùng một khắc, cũng không nhận thua. Lục Hành Vân mục đích Giang Nguyệt Bạch đại khái làm rõ ràng. Nàng lại bỗng nhiên nhớ tới một cái khác ý đồ thao tác nàng vận mệnh người. Trục Phong, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Kinh Nguyệt. Hỏi, ngài nghe nói qua Trục Phong kiếm quân sao? Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.